Hậu cung mưu sinh kế, chương 182, ly gián, góc truyện audio.com. Hiền Phi cùng Đức Phi các nàng nhận được thông báo, cũng vội vàng thay đổi kỵ trang chạy tới chủ trướng. Vừa nhìn đến Trần Mạn Nhu cưỡi ngựa đi theo bên người hoàng thượng, trên mặt vài người đều nhịn không được lộ ra ánh mắt vừa na tị lại vừa phẫn hận, lập tức nghĩ đến ở trước công chúng, vội vàng thu liễm mặt mày, duỗi ngựa tiến lên thỉnh an. Hoàng thượng cười khoát tay, không cần xuống dưới hành lễ, hoàng hậu nói để cho trẫm mang theo các ngươi, đợi lát nữa trẫm đi săn thú, các ngươi liền đi theo hoàng hậu, không cần tùy ý đi lại. Hiền Phi nhìn lướt qua Trần Mạn Nhu, nũng nịu cười nói. Hoàng thượng yên tâm, thiếp nhất định một tấc cũng không rời đi theo hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng chỉ gật gật đầu, quay đầu ngựa trực tiếp đi về phía trước, vài người lập tức đuổi kịp. Nhị hoàng tử bọn họ còn nhỏ tuổi, còn không thể một mình cưỡi ngựa, duy chỉ có đại công chúa thay đổi một thân kỵ trang màu hồng phấn, cười khanh khách ở trên ngựa cười nói. Tam đệ, các ngươi còn nhỏ tuổi, cũng chỉ có thể nhìn ta cưỡi ngựa, bất quá không cần sốt ruột, tiếp qua 5-6 năm, các ngươi cũng có thể cưỡi ngựa. Năm đó chuyện tiên hoàng hậu Thục Phi coi như là chủ mưu, cho nên đại công chúa đối với nhị hoàng tử cho tới bây giờ đều là thập phần lạnh nhạt. Mà hiện nay, nàng đối với Trần Mạn Nhu cũng không quá thân cận, tự nhiên cũng liền cùng tiểu tứ xa lạ, lại bởi vì ngày thường vẫn phải đi Từ An cung tìm Từ An Thái hậu nói chuyện, trái lại khó được cùng tam hoàng tử quan hệ không tệ. Đại hoàng tỷ bắt nạt người, tam hoàng tử đô đô than thở nói, trong mắt nhị hoàng tử hiện lên oán giận cũng không nhiều lời. Mắt tiểu tứ mắt cô lỗ lỗ chuyển vòng vo, liếc mắt một cái nhìn thấy hoàng thượng cùng mẫu hậu đến, lập tức hưng phấn. Mẫu hậu ta cũng cưỡi ngựa được không? Không tốt, Trần Mạn Nhu chỉ cho hai chữ, thấy thần sắc tiểu tứ uể oải, Trần Mạn Nhu nhíu mày. Đã quên trước khi chúng ta đến nói cái gì? Tiểu tứ, ngươi đã nói muốn làm một quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chẳng lẽ ngươi phải làm tiểu nhân nói chuyện không tính? Tiểu tứ chu chu miệng, vẻ mặt lại đáng thương vô tội, làm nũng ngăn trước mặt Trần Mạn Nhu, ngửa đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Ta muốn làm quân tử, lúc trước chúng ta nói cũng là ta không thể một mình cưỡi ngựa, chưa nói không thể cho người mang theo, mẫu hậu, ngươi tìm một người mang ta thôi, ta cam đoan thực nghe lời tuyệt đối sẽ không tự mình cưỡi ngựa. Trần Mạn Nhu hơi nhíu mày, sờ sờ cằm, cảm thấy chủ ý này trái lại rất không tệ, nàng cũng không muốn hài tử của mình dưỡng thành nhược kê. Bất quá, việc trước mắt giống như nàng cũng không làm chủ được a. Vì thế, lén lúc nháy mắt với tiểu tứ. Tiểu tứ thật thông minh a, vừa thấy ánh mắt mẫu hậu hắn quét về một hướng, lập tức đáng thương hề hề quay đầu nhìn hoàng thượng. Phụ hoàng, ngài là phụ hoàng tốt nhất trên đời này, ngài cũng hiểu rõ tiểu tứ nhất, mẫu hậu cũng nghe lời ngài nhất, ngài khiến cho mẫu hậu đáp ứng con đi. Hoàng thượng cười ha ha, bị tiểu tứ một bộ dáng vô lại làm nũng chọc thập phần sung sướng, xem đủ tướng của tiểu nhi tử đáng thương, lúc này mới quay đầu nói với Trần Mạn Nhu. Trẫm tìm thị vệ mang theo hắn đi, người yên tâm, thị vệ công phu đều không tệ, tất nhiên là sẽ không làm cho bọn họ thương. Trần Mạn Nhu vội vàng cười tạ ơn, lại đề nghị tìm cái thị vệ mang theo nhị hoàng tử. Nhưng là, góc truyện audio.com. Nhìn đến tam hoàng tử còn có chút do dự, vạn nhất người này nửa đường uống gió lạnh hoặc là bị nhánh cây quải đến hoặc bị dã thú dọa đến, mình nhưng là chịu không nổi trách nhiệm. Nhưng là ở dưới mí mắt hoàng thượng mí mắt giống như cũng không tiện lắm biểu hiện quá không công bằng. Hoàng thượng thân thể tam hoàng tử, cuối cùng Trần Mạn Nhu vẫn đem nan để ném cho hoàng thượng cũng do dự tam hoàng tử còn nhỏ lá gan lại không nhỏ, thấy ca ca đệ đệ đều cưỡi con ngựa cao to trong lòng đã sớm ngứa. Lúc này nghe thấy Trần Mạn Nhu nói thân thể hắn, vội vàng nói. Phụ hoàng, mẫu hậu thân thể con tốt lắm, buổi sáng hôm nay Lý Ngự Y vừa xem mạch nói con có thể đi một chút cũng không cần lo lắng. Thật sự, hoàng thượng thuận miệng hỏi tam hoàng tử vội vàng gật đầu Trần Mạn Nhu nhân cơ hội nói. Không bằng để cho Ngự Y nhìn xem tam hoàng tử có thể cưỡi ngựa hay không, vạn nhất bị gió thổi, chịu tội đứa nhỏ. Hoàng thượng nghe vậy gật gật đầu cho người tuyên Lý Ngự Y lại đây. Chờ Lý Ngự Y nói có thể cưỡi ngựa đi chậm, hoàng thượng mới lại bảo thị vệ đến bên tam hoàng tử. Thời điểm một đám người đuổi tới tập hợp thị vệ và các đại thần đều đã tập hợp xong. Nam nhân là một nhóm, nữ quyến là một nhóm. Nguyên bản hôm nay không có nữ quyến, nhưng là buổi sáng nghe nói hoàng hậu muốn đến đây, các đại thần mới vội vàng để cho nữ quyến nhà mình cũng đi theo đến đây. Phía trước hoàng thượng đang kích tình mênh mông nói chuyện, Trần Mạn Nhu nghe thấy câu kia. Để cho trẫm nhìn thân thủ các huynh đệ của Khánh quốc ta. Nếu ai có thể đoạt được thứ nhất trẫm đều có ban thưởng. Thời điểm, bỗng nhiên đã nghĩ đến trong Hoàn Châu cách cách lúc mờ màng, kém chút không nhịn cười ra tiếng. May mắn, nơi này không có hỏi. Xem bãi săn hôm nay, là ai độc chiếm thiên hạ. Ngốc hoàng tử đi ra, chờ bóng dáng màu thạch thanh của hoàng thượng mang theo đại quân vào rừng cây săn thú, Trần Mạn Nhu mới vén khăn che mặt. Quay đầu ngựa cười nói, các nam nhân đều đi săn thú, nữ nhân chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp vui vẻ mới được, Hiền phi muội muội cùng Đức phi muội muội có gì ý kiến hay? Hiền phi hơi ngượng ngùng cười nói, tiếp cũng không biết, không bằng hoàng hậu nương nương đề nghị một chút. Đức phi bĩu môi, rất là hưng phấn đề nghị, không bằng chúng ta đánh mã cầu. Đề nghị này của Đức phi tỷ tỷ cũng không tốt, đánh mã cầu ở mã cầu tràng, nơi này gồ ghề, không cẩn thận liền đụng vào cây, nguy hiểm như vậy, chúng ta bị thương thì không sao, vạn nhất hoàng hậu nương nương bị thương, ai tới phụ trách? Phó phi ở một bên phản bác nói, Kim phi lôi kéo dây cương cười nói, không bằng chúng ta cưỡi ngựa ngắm hoa. Hôm qua thiếp đã hỏi thăm, nghe người ta nói, nơi này có một mảnh hoa hải, đặc biệt đẹp mắt. Lúc này đã qua tháng 9, làm sao còn có hoa tươi? Đức phi bị phó phi sẵn giọng, trong lòng đang không vui, lúc này nhìn Kim phi cũng không thể nào thuận mắt, tính tình Kim phi tốt cười nói. Kim thu tháng 10 cũng là có cốc hoa để nhìn a. Một phụ nhân bên cạnh cười nói, Kim phi nương nương nói là hoa hải ở phía đông nam kia đi. Nơi đó quả thật có một đại bộ phận là cốc hoa, chính là loại hoa này tương đối nhỏ, đầy khắp núi đồi đều có, một đóa nhìn không xuất sắc, nếu là trước mắt đều là loại hoa này, thật đúng là xinh đẹp cực kỳ. Kim phi dương mắt nhìn phụ nhân kia cười hỏi, vị phu nhân này là, tướng công thần phụ là hộ bộ hữu, góc chuyện audio.com, thị lang, phụ nhân kia vội vàng đáp, thấy Kim phi cùng người nọ bắt chuyện, Trần Mạn Nhu rũ mi mắt suy nghĩ đề nghị của Kim phi một chút. Hôm nay hoàng thượng mang theo các đại thần đi săn thú, mang đi một đại bộ phận thị vệ công phu tốt, còn có một phần phải đi bảo hộ ba vị hoàng tử, hảo thủ còn lại không phải quá nhiều, nếu là tùy ý đi loạn, xảy ra vấn đề vậy có thể không phải việc nhỏ. Dã thú loại lớn nói là đã đuổi đi ra ngoài, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm có cái vạn nhất. Đông nam bên kia có vẻ vắng, nếu là xảy ra chuyện, bọn thị vệ nhưng là không kịp đi qua. Nhưng là nếu để cho mọi người đều ở tại chỗ này, cũng thực có chút rất nhàm chán. Suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu cười nói, thôi, nghe tả thị lang phu nhân, hoa hải kia rất xa, vậy tạm thời không đi, bản cung có một ý tưởng, cũng không biết các vị muội muội có hứng thú hay không. Hiền phi vội vàng cười nói, hoàng hậu nương nương luôn luôn thông minh, nghĩ ra được nhất định là ý kiến hay. Ý kiến hay hay không thể nói rõ, cũng bất quá là giết thời gian. Trần Mạn Nhu cười nói, sau đó đưa tay chỉ đại thụ ở một bên. Thấy cây kia sao, hôm nay chúng ta chơi trò chơi văn nhã một chút, trò chơi tên gọi là bắc cầu qua sông. Chúng ta chia làm hai đội, sau đó lập thứ tự, bản cung ra đề mục, mỗi người đi xuống tiếp một chữ, nếu là có thể tạo thành một câu thơ, cho dù là tiếp tốt, đại biểu một đội các nàng liền đi về phía trước một bước, lúc nào một đội lấy được phần thưởng trên cây trở về trước là thắng. Trò chơi này các ngươi cảm thấy như thế nào? Cho dù là trò chơi này không vui, nhưng là Trần Mạn Nhu đề xuất, vậy nhất định phải là rất vui, mọi người cũng đều toàn bộ đáp ứng. Trần Mạn Nhu cười khanh khách từ trên đầu nhổ xuống một cái kim bộ diêu, để cho một tiểu thái giám cầm đi treo trên cây. Nói tiếp, bản cung coi như người làm chứng, phụ trách ở trong này ra đề mục mục cho các ngươi, ân, hai đội ngũ thôi, Hiền phi ngươi một đội, Đức phi ngươi một đội, như thế nào? Cho dù Hiền phi cùng Đức phi không tình nguyện, lúc này cũng chỉ có thể đáp ứng, đánh ngựa đi tới phía trước. Phía sau mọi người ngươi nhìn nhìn ta nhìn nhìn ngươi, phó phi dẫn đầu đi hướng Đức phi bên kia, mà Kim phi cùng Thẩm phi lại đều đi hướng Hiền phi bên kia. Còn lại nhóm nữ quyến quan viên cũng nhanh chóng chọn lựa đội ngũ đứng vững, duy độc Thuần Vương phi cùng An Vương phi, một người nói có chút đau đầu sẽ không tham gia, một người nói mình muốn hầu hạ hoàng hậu nương nương, cũng chỉ đi theo bên người Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu nhìn nhìn trái phải, đưa tay chỉ vào con bướm bỗng nhiên bay qua nói. Vậy lấy con bướm làm đề mục đi, Hiền phi muội muội nhỏ tuổi hơn, không bằng Đức phi muội muội nhường Hiền phi muội muội một chút, để cho đội các nàng bắt đầu trước. Đức phi tuy rằng bất mãn, nhưng cũng biết thân phận Hiền phi không phải mình có thể chọc, đành phải đáp ứng. Hiền phi suy nghĩ một hồi lâu, nói một chữ, thu, Kim phi ở phía sau nói tiếp, cao, phía sau tiếp tục đi xuống tiếp, Trần Mạn Nhu chỉ cười nhìn mọi người. Thuần Vương phi ở một bên thấp giọng cười nói. Trò chơi này của hoàng hậu nương nương này trái lại thực thú vị, từng bước gấp gáp cũng không có biện pháp. Ngày dài từ từ, dù sao cũng phải tìm chút chuyện làm mới được. Trần Mạn Nhu cười hơ hơ nói, nghiêng đầu nhìn nhìn Thuần Vương Phi cười nói. Con dâu trưởng của Thuần Vương Phi sắp sinh đi. Vương Phi, góc chuyện audio.com, là người có phúc khí, lúc này đã ẩm đích trường tôn ai, bản cung còn không biết phải đợi tới khi nào đâu. Thuần Vương Phi thổi phù một tiếng bật cười. Hoàng hậu nương nương, ngài hiện tại tuổi rất trẻ, tứ hoàng tử điện hạ lại là người hiếu thuận thông minh, ngài sợ không có một ngày như vậy sao? An Vương Phi đã vừa cười vừa nói, hoàng tẩu không cần phải gấp gáp, luôn sẽ có một ngày như vậy. Đến lúc đó, ngài lại oán giận mình qua ngày quá nhanh đâu. Trần Mạn Nhu cũng cười theo, cười trong chốc lát nói. Đệ muội hào hào dưỡng thân mình mới tốt, vài ngày trước Thái hậu nương nương còn nói bên người thất đệ không có người chiếu cố đâu. Vừa vặn hoàng thượng hỏi bản cung nhưng là cam đoan, nói thân mình đệ muội thật sự tốt còn có thể lại sinh cho thất đệ hai đích từ đâu, đệ muội khả trăm ngàn đừng làm cho cam đoan của bản cung bị ngâm nước, nếu thực như vậy, bản cung nhưng là ở trước mặt hoàng thượng mất hết mặt mũi. Sắc mặt An Vương Phi đổi đổi, Thuần Vương Phi đồng tình nhìn lướt qua An Vương Phi, nàng so với An Vương Phi lớn tuổi hơn, là cực thích nữ tử ôn hòa mềm mại này. Chính là, loại chuyện này, nàng cũng thật không có biện pháp ra chủ ý. Đa tạ hoàng tẩu, đệ muội nhất định sẽ hào hào bảo dưỡng thân mình, nhất định sẽ không làm cho ngài mất mặt mũi. Sắc mặt An Vương Phi nháy mắt liền thay đổi trở về cười khanh khách nói lời cảm tạ Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu chính là tùy ý khoát tay, lại quay đầu nhìn trận đấu Đức Phi cùng Hiền Phi các nàng. Thất vương gia là thân đệ đệ của hoàng thượng, ở trong lòng hoàng thượng luôn luôn rất có địa vị. Mà thất vương phi cùng thất vương gia coi như là vợ chồng ân ái, mượn sức thất vương phi còn lo thất vương gia bên kia không giải quyết được sao? Được rồi, cho dù là không giải quyết được về sau thực gặp gỡ, vậy ít nhất cũng phải bảo trì trung lập mới được. Cách chương.